Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những người khác thì sao? Bọn họ đều đã chết. Một lúc sau, có người mới dè dặt mở miệng. Chúng tôi đến nhà kho xem bọn họ. Bọn họ đều đã chết. Sắc mặt Lệ Tuyên Hoành tái nhợt vô cùng. Anh ta không biết đó là ai. Người sai Trần Quả đến dạy họ Lâm là lệnh của anh ta. Anh ta yêu cầu Trần Quả bắt một số nhân viên của tập đoàn Lâm Thị và cảnh báo Giang Ninh và Lâm Vũ Trân rằng Trần Quả đã bắt được người phụ nữ. Lão Ngũ, bây giờ, Trần Quả đã bị loại bỏ. Thậm chí có thể không sống sót qua đêm nay. Cậu Lệ, xin hỏi cao thủ của gia tộc. Không, Lệ Tuyên Hoành hừ một tiếng. Lệ Chính Thương vừa nói với anh ta rằng bây giờ phải đề phòng những kẻ địch có thể xuất hiện đột ngột. Đặc biệt là những kẻ đã phá hủy nhà họ Bảo. Cho dù có thể, anh ta cũng không dám bất cẩn. Hơn nữa, chỉ có họ Lâm Thị, chỉ có Giang Ninh, bọn họ tính là cái dám. Đâu cần phải dùng đến các cao thủ họ Lệ. Lâm Thị, thật không biết sống chết. Lệ Tuyên Hoành nghiến răng chế nhạo. Tôi đã cho các người một cơ hội, nhưng lại không trân trọng nó. Các người lại còn đã khiêu khích họ Lệ của tôi bằng mọi cách có thể. Các người thật cho rằng, Lệ gia ta sẽ dễ dàng buông tha các người sao? Hừ, khóe mắt Lệ Tuyên Hoành giật giật. Anh ta liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy Trần Quả còn đúng nửa hơi. Đưa đi bệnh viện, anh ta cũng không thèm nhìn. Xoay người ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số quen thuộc. Có một doanh nghiệp lớn tạo ra lợi nhuận đều đặn mà không thua lỗ. Giao dịch hàng trăm triệu đô la. Anh không làm được sao? Giang Ninh dẫn mấy người trở lại khách sạn. Dọc theo đường đi, Lão Ngũ không nói gì. Chỉ là ôm Ngọc Nhỉ mím môi. Không biết nên nói cái gì. Anh ta như thể bị câm mà không thể nói được. Những người khác cũng không làm phiền họ. Người đã không sao. Đó là kết quả tốt nhất rồi. Bằng không, dù có lật tung trời đất, họ cũng sẽ không do dự một chút nào cả. Đại ca, Lâm Vũ Trân thật sự sắp xếp phòng sớm. Cùng Ngọc Nhi nói chuyện an ủi cô ta. Lão Ngũ già đứng ngoài cửa mắt đỏ hoe. Cảm ơn đại ca. Lão Ngũ, tại sao nói cảm ơn? Giang Ninh lắc đầu. Chuyện này còn chưa kết thúc. Anh hiểu không? Tôi hiểu rồi. Kẹt, cửa mở ra. Lâm Vũ Trân bước ra. Gật đầu với Giang Ninh. Quay đầu nhìn Lão Ngũ. Lão Ngũ, anh có thể vào cùng cô ấy. Yên tâm, cô ấy không sao cả. Ngũ lão già ậm ừ, sau đó quay đầu lại nhìn Khẳng Đặc đứng ở bên cạnh Giang Ninh. Anh em, lần này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Nếu không phải Khẳng Đặc giúp đỡ, làm sao có thể tìm được Ngọc Nhi nhanh như vậy được? Bọn họ đều xa lạ với nơi này. Khi phát hiện ra thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khách sáo rồi, Khẳng Đặc cười cười, vẫy vẫy tay lần nữa. Đều là anh em của mình. Thật khách sáo. Đùa chút thôi. Giang Ninh đích thân đi tìm anh ta. Yêu cầu anh ta đi tìm người. Cho nên đó là ơn mà Lão Ngũ nợ Giang Ninh. Còn những gì anh ta đã nợ nhiều năm trước, kiếp này sẽ không trả hết. Cách chương.